Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, cuộc sống gia đình tạm ổn, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hơn nữa đồng hành là Oan gia, thấy được Đậu Đậu mặt kinh ngạc, cái khác bán hàng rong nhất thời dũng cảm, đúng đấy, ta thế nhưng là nghe được A Tiểu Vương. Ngươi mới vừa nói nhân gia lấy ra đại long tôm ngươi đem mình cũng cấp nhân gia. Thành tín nha, Tiểu Vương, chúng ta làm hải sản mua bán chẳng phải dựa vào cái thành tín sao? Tiểu Vương, này sẽ đợi ở chỗ này đều là lão bản nhóm. Ngươi thật muốn chơi xỏ lá nha. Đậu Đậu mặt sốt ruột, mặt tím tím xanh xanh xuân đậu chướng đến đỏ bừng. Ngoạn tào, ta vừa rồi chính là chỉ đùa một chút. Ngao huynh đệ, ta chính là đùa cợt. Ngao Mộc Dương cứng rắn nói. Cửa hàng không vui đùa. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Đậu Đậu mặt trước bảo vệ đại long tôm. Sau đó khô cằn nói. Ngao huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta chính là đùa cợt nha. Ha ha, huynh đệ giữa chỉ đùa một chút nha. Ừ, vậy thì... Huynh đệ giữa chỉ đùa một chút không ảnh hưởng toàn cục. Ngao Mộc Dương nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó hắn xé cái túi. Đưa tay đi phía trước trong hồ cá bắt một ít con rắn tôm ném vào. Đậu Đậu mặt đầu tiên là cao hứng sau đó sốt ruột. Ngươi làm gì thế? Ngao Mộc Dương liếc xéo lấy hắn nói. Huynh đệ ăn ngươi chút ít tôm hùm không được. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ nha. Đậu Đậu mặt như bị nắm bầy tắc xà. Hắn cười khổ nói. Được được được. Ngươi lấy về ăn đi. Chúng ta con rắn tôm đều là hoang dại. Chưa bao giờ dùng qua nông dược. Thịt non vị đẹp đi a. Ngươi có bắt bao nhiêu? Ngao Mộc Dương không thèm nhìn hắn. Đủ để chứa một túi mới dừng tay. Đậu Đậu mặt không còn lời để nói. Chỉ có thể tự nuốt quả đắng. Một túi con rắn tôm không có nhiều tiền, dù sao cũng là sản xuất con rắn tôm mùa thịnh vượng. Chung quy so với thật làm cho người lấy đi đại long tôm càng tốt. Thu lại con rắn tôm, Ngao Mộc Dương bắt đầu bán đại long tôm. Bến tàu trên thị trường thật lâu chưa từng gặp qua như vậy cái đầu đại hà. Xem náo nhiệt người vây ba tầng trong ba tầng ngoài, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Hối hả? Ngao Mộc Dương định giá chính là 1 vạn khối một mảnh. Ta giá tiền này phải toán quá mức. Các ngươi cao đẳng lần tiệm cơm mua về. Một đầu long tôm có thể làm một cái tôm hùm tiệc. Này ít nhất phải 4-5 vạn. Xmas nam nhân từ trong túi sách lấy ra một sấp tiền đưa cho hắn. Đi, này cho ta, ngươi đếm một chút. Ngao Mộc Dương lúc trước chú ý tới. Xmas cùng nhau đi tới không ngừng có tiểu thương cùng hắn chào hỏi gọi hắn Lục Tổng. Hắn bởi vậy đoán được nhân gia là bến tàu thị trường khách hàng cũ. Sẽ không tại tiền thượng sàng bậy. Vì vậy hắn thống khoái nhận lấy tiền nói. Lục Tổng ngươi khách khí. Số cái gì số? Ngươi có thể là tại tiền thượng ngắn cân ít hai người. Xmas nam nhân cười to. Ha ha. Tiểu tử ngươi rất biết nói chuyện, một cái khác mảnh đại long tôm cũng rất nhanh bán đi. 2 vạn khối nhanh chóng nhập chướng, lấy tiền hắn liền đi người. Chung quy hắn rước lấy nhục vương ra thôn người, chính mình thế đơn lực bạc, đối phương thật muốn toán nợ bí mật hắn không chiếm ưu thế. Tướng quân ngậm trong mồm lên đại hộp xốp, một đường kéo dài theo ở phía sau. Ngao Mộc Dương đem Dương Hòm bắt lại, cười nói, không muốn, tướng quân quật cường tiếp tục ngậm trong mồm lên hộp xốp. Đi gập gành không trôi chảy cũng không chịu vứt bỏ. Một cái tiểu thương nói, thật là một cái chó ngoan, bán hay không, ta cho ngươi 2000 khối. Ngao Mộc Dương kiên định lắc đầu, đây không phải là bán phẩm, lưu lại hộp xốp cũng hữu dụng. Hắn dùng thanh thủy rửa sạch sẽ đi mua sinh hoạt đồ dùng. Đang dễ dàng cầm lấy hộp xốp chứa đồ vật, rửa mặt đồ dùng, trên giường đồ dùng, đơn giản đồ dùng trong nhà điện gia dụng. Tiền thứ này cũng không qua hoa. Rất nhanh 10.000 khối liền đập ra. Đi qua một nhà sủng vật điếm thời điểm, Ngao Mộc Dương tiến vào mua thức ăn cho chó, xúc xích cùng sữa dê. Tại kinh đô thời điểm hắn tiếp xúc qua rất nhiều nuôi dưỡng sủng vật người. Biết chó ngoan lương thực đối với chó mà nói đa trọng muốn. Sữa dê là cho tướng quân bổ sung dinh dưỡng. Nó gầy xương bọc da, dựa vào thức ăn cho chó phải đủ. Tướng quân ngửi được thức ăn cho chó cùng sữa dê mùi thơm. Ánh mắt nhất thời trợn thật lớn. Ngao Mộc Dương cười cho nó một cây xúc xích. Đây là xương đầu bò hơ cho khô làm thành. Kết quả tướng quân hai cái móng vuốt ôm ken két gặm. Mấy ngụm đem một cây xúc xích cho cắn ăn tươi. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương quyết định thật nhanh. Nhanh chóng lui mất còn lại xúc xích toàn bộ đổi thành thức ăn cho chó. Mang lên đồ dùng trong nhà điện gia dụng cùng sinh hoạt đồ dùng. Hắn tìm đến Ngao Phú Quý thuyền bọc sắt một mạch cho cài đặt đi. Nói, đi, về nhà, ta liền không cho ngươi tiền đó. Ngao Phú Quý cười to nói, Thảo, ta huynh đệ nói gì tiền? Thuyền bọc sắt cập bờ. Ngao Phú Quý giúp hắn hướng trong nhà khiêng đồ dùng trong nhà điện gia dụng. Trên đường hắn vẻ mặt buồn bực. Như thế nào mua 2 bệ tivi? Ồ, khá lớn. Ngao Mộc Dương nói, 42 tấc là ta, 49 tấc cái kia cho ngươi ra. Ngao Phú Quý sửng sốt, ngoạn tào, không nên, ngươi nói đùa sao? Ngao Mộc Dương nói, đừng nói nhảm, nhà của ngươi kia lão tivi nên đổi. Đúng, chính ngươi dơ lên, sau đó kiếm chút bia, ta mang cái nhắm rượu rau. Buổi tối tiếp tục uống. Được rồi, nghe xong có thể uống tửu. Ngao Phú Quý nhất thời dũng cảm. Vương gia thôn sản xuất con rắn tôm quả thật không tệ. Nói là hoang dại liền vô nghĩa. Mặc dù nhỏ tôm hùm là xâm lấn giống loài, tuy chúng xác thực lấy hoang dại lập nghiệp, có thể chúng là xâm lấn giống loài sỉ nhục. Muốn có thể hay không nhân công nuôi dưỡng, sớm bị ăn tuyệt diệt. Những cái này con rắn tôm khô sắc ánh sáng, cứng rắn, thịt chất dày đặc. Ngao Mộc Dương dùng bàn chải xoát 2 lần, mãnh liệt nghe thấy tướng quân Ngao âu âu âu hét thảm một tiếng. Hắn vội vàng quay đầu lại, thấy được tướng quân hai mắt bao hàm nước mắt, hai bên môi tất cả treo một cái con rắn tôm. Thu thập xong con rắn tôm, hắn thả dầu phộng hạ nồi nhanh xào. Đợi đến con rắn tôm khô sắc hơi phiếm hồng, hắn liền để vào hành tây gừng, tỏi, hương lá, cây quế, hoa tiêu, hồi hương các loại đại liêu nhanh chóng lật xào. Xào xuất mùi thơm hắn thêm giờ bạch tửu. Tửu là tốt tửu, thuần túy lương thực tửu. Nhập nồi mùi rượu nhạt mà bền bỉ. Đón lấy để vào nghiền nát đường phèn phấn hồng tiếp tục lật xào. Hỏa hầu phù hợp. Gia lão rút lật xào, thêm sinh rút lật xào, thêm bia lại lật xào. Lật xào một trận, cuối cùng tiểu hỏa bắt đầu nấu. Thời điểm này một cái khác xào nồi khởi công. Hắn dùng dầu vừng ăn mồi, thêm hành tây hành tỏi sau lại thêm tư nhưng. Lật xào sau lại thêm hoa tiêu phấn hồng. Không ngừng lật xào, không ngừng nạp liệu, 20 phút. Hắn đem xào trong nồi dầu liệu đổ vào bên cạnh nồi hầm cách thủy trong. Tiểu hỏa lại muộn vài phút lúc này mới quan hỏa. Bên cạnh Ngao Phú Quý ánh mắt đều thẳng. Ngoạ tào Dương Tử, tê cay cái con rắn tôm về phần như vậy tốn sức. Ngao Mộc Dương đem xanh biếc mới rau thơm toái vung tiến vào. Hắn đổ ra con rắn tôm cười nói. Nếm thử lại nói. Như cũ tại dưới bạch mộc hương, vẫn là một trương bàn nhỏ. Hai người lại bắt đầu hưởng thụ lấy gió biển uống xoàng. Tướng quân thèm xấu, đầu lưỡi một cái lực tại trên miệng liếm tới liếm lui. Ngao Mộc Dương hướng sữa dê, bắt hai đại cầm thức ăn cho chó tiến vào đưa cho tướng quân. Tướng quân cùng công kích giống như, nhanh chóng đem chậu thè lưỡi ra liếm sạch sẽ. Sau đó tiếp tục đi thèm thuồng nhìn xem con rắn tôm. Ngao Phú Quý trong miệng ngậm một cái con rắn tôm bảo vệ chậu. Hàm Hồ nói, ngươi có thể đừng lãng phí à, thứ này khác cho chó ăn, quá mẹ hắn ăn ngon á. Hắn trước tiên đem con rắn tôm vỏ ngoài dầu nước hấp sạch sẽ. Sau đó mới bóc lột xác lộ ra tuyết trắng bão mãn tôm thịt. Tôm thịt nhập miệng, hắn thở dài, ăn ngon thật, người tay nghề này không phải là cho không? Ngao Mộc Dương cười nói, ta giáo giáo ngươi, rất đơn giản, kỳ thật tiệm cơm rau ăn ngon, không phải là toàn bộ nhờ đồ gia vị, trọng yếu là hỏa hầu cùng phối hợp. Ngao Phú Quý lắc đầu liên tục, thảo, ta không học, ăn ngon thật, chó Nhật ăn ngon thật. Ăn ngon liền thành thành thật thật ăn, đừng nói thô tục được không? Chó Nhật không nói thô tục sao có thể hiển lộ ăn ngon tới? Này cuộc sống gia đình tạm ổn, tạc thoải mái, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ. P.S. Cái chỗ xúc xích Hán Việt là nha lang bổng chẳng biết nghĩa là gì nên ta đặt bừa thành xúc xích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.